khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, Siêu Hướng Minh Đảo không phải cái nhan khống, hắn tham đầu tham não khắp nơi xem, thực mau phát hiện kinh người đồ vật, mau xem nơi đó. Kia người nhà cửa, có cái nữ hài tử bị buộc, ở kia, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết theo hắn tầm mắt nhìn lại. Đang xem thấy cái kia cảnh tượng sao, hai người sắc mặt đều bắt đầu biến hắc, một cái toàn thân lòa, nữ hài trên cổ cột lấy một cái xích chó, buộc ở phòng ốc cửa cây cột thượng, cái này nữ hài trên người nơi nơi là các loại ư thanh. Nàng tóc rối tung xuống dưới, buông xuống ở thon gầy phần lưng, bị buộc nàng tựa hồ đã bắt đầu thói quen loại trạng thái này. Thân sắc dại ra mà ngồi dưới đất. Không phản kháng cũng khóc kêu, chỉ là thằng tắp nhìn chằm chằm trên mặt đất, trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ còn lại có chết lặng cùng tuyệt vọng ta. Dựa, Siêu Hướng Minh cắn răng răng không cho chính mình chửi ầm lên, bọn họ biết bị bắt cóc nữ tính kết. Cục sẽ có bao nhiêu thảm, nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn là sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần đều dị thường không khỏe trên thế. Giới này như thế nào sẽ có loại này tựa như địa ngục giống nhau địa phương? Như thế nào sẽ có người có thể yên tâm thoải mái mà đối nữ tính làm ra chuyện như vậy đâu? Càng lệnh người buồn nôn chính là, thôn này chung thế hệ trước nữ tính cũng có thể đủ đối chính mình đồng loại như thế nhẫn tâm. Làm chính mình thống khổ ở người khác trên người tái diễn ta. Ta thật sự rất muốn lao ra đi đem này nhóm người tất cả đều bắn chết. Siêu Hướng Minh khống chế không được chính mình lực đạo, cùng cục một tiếng đem trong tay bắt lấy một cái củi đốt cấp bóp gãy, may mắn chung quanh không có. Người trải qua, cũng không có người nghe thấy dị vang, Kiều Nguyên hít sâu một hơi. Áp xuống trong lòng phẫn nộ cảm xúc, hắn trầm hạ tâm tới. Nói, chúng ta muốn nhanh lên tìm được La Ký Tuyết. Nàng giống như không ở nơi này, đúng đúng đúng, nhanh lên tìm được gửi tuyết muội tử, chậm nàng khẳng định sẽ chịu thương tổn, nếu là cái nào vương bát đản dám đối với nàng động thủ. Ta nhất định phải bẻ gãy hắn toàn thân xương cốt, lại cởi sạch hắn đem hắn buộc ở trên cây, Vu Tử Chiết cũng lần đầu tiên nói ra loại này lời nói. Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, ba người nắm chặt thời gian tìm kiếm La Ký Tuyết tung tích. Tiểu tâm mà từ xài đống sau đi ra, tàng vào một hộ nhà hậu viện, ngồi xổm thấp bé tường đất mặt sau. Bọn họ tinh tường nghe được tường một khắc đầu có quái vật ở đối thoại, bọn quái vật sử dụng ngôn. Ngữ là một loại cực kỳ khó nghe hiểu phương ngôn, nhưng nỗ lực phân biệt vẫn là đại khái có thể đạt được một ít tin tức tỉ như này mấy cái quái vật. Nhắc tới có người từ bên ngoài lại mua nữ nhân tiến vào. Còn phi thường toan mà thảo luận khi nào có thể đem cái kia lớn lên xinh đẹp nữ nhân đoạt lấy. Tới chỉ là này mấy cái quái vật thảo luận một hồi lâu. Cũng không có nói đến La Ký Tuyết vị trí. Thậm chí có một cái quái vật đưa ra chính mình tưởng về nhà sau. Liền duỗi tay đi khai trên tường với cửa nhỏ, có người muốn vào tới. Siêu Hướng Minh vội la lên, hiện tại tường vây ngoại có người. Còn có người muốn mở cửa vào được, Kiều Nguyên ánh mắt hung ác. Đối với Tử Chiết nói, bắt lấy nó, Vu Tử Chiết cùng Siêu Hướng Minh đều lập tức hiểu ý. Bọn họ di động vị trí, ngồi xổm cùng sân liên thông phòng bếp phía sau cửa. Chờ địch nhân tới gần, vào cửa tới quái vật là một cái mập mạp nam tính quái vật. Hắn một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một bên bước trầm trọng nện bước tới gần nhà mình phòng bếp, nhưng liền ở hắn mở ra phòng bếp môn. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác một đạo hắc ảnh từ bên cạnh chiều hắn vọt lại đây, còn không có tới kịp phản ứng. Hắn liền cảm thấy đầu oanh mà tê dần, choáng váng cảm làm hắn lập tức ghé vào trên mặt đất, lại hai cái người xa lạ ninh ở hắn cánh tay. Đem hắn gắt gao ấn ở trên mặt đất ngươi, các ngươi ô ô ô ô. Hắn vừa kinh vừa giận tưởng mở miệng chất vấn, lại bị tay mắt lanh lẹ Vu Tử Chiết hướng trong miệng tắc một cái phát siêu màn thầu, Kiều Nguyên lúc. Này giống một cái phía sau màn boss giống nhau, thong thả ung dung vòng qua quái vật dài rộng thân hình. đi đến hắn đầu trước ngồi xổm xuống, nhìn quái vật phẫn nộ ánh mắt. Kiều Nguyên lạnh lùng mà chào hỏi. Nha, ngươi hảo a, Vương Bát Dê con, tác giả có lời muốn nói. Ta ghét nhất người, phiến tử cùng với tham dự đến người, khẩu mua, bán chung rác rưởi. Thật sự có siêu nhiều nguyên rủa muốn đưa cho bọn họ. Chương 183 Kiều Nguyên từ phòng bếp thớt thượng lấy lại đây một phen sắc bén đại thái đao. Đem lưỡi dao nhắm ngay tù binh cổ, nguyên bản còn ánh mắt sắc bén tựa hồ thà chết chứ không chịu. Khuất phục quái vật tức khắc héo. Hắn miệng bị lấp kín phát không ra thanh âm. Chỉ có thể ô ô ô mà hừ. Thoạt nhìn hết sức đáng thương, Kiều Nguyên nắm chuôi đao. Dùng một loại phi thường, người xấu, ngữ khí nói. Không cần quá lớn thanh, người nếu là dám gọi người, này đao, ta đã có thể bắt không được, nó sẽ hướng chỗ nào chắc ngươi hẳn là có thể đoán được, hắn nói xong. Vỗ vỗ quái vật mặt, kết quả quái vật trên mặt một tầng đầy đạn dầu trơn tức khắc dính vào trên tay, Kiều Nguyên tia chớp. Đem tay thu hồi. Biểu tình chán ghét ở bên cạnh giỏ rau bên trong lau vài xuống tay, Diêu Hướng Minh thấy hắn thành. Thật, biến duỗi tay bắt lấy nó trong miệng lục soát màn thầu, béo quái vật hiện tại cũng đủ túng. Không có kêu to, chỉ là run bần bật hỏi, các ngươi là người nào? Tới làm gì? Không làm cái gì? Chúng ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Hảo hảo trả lời chúng ta liền có thể suy xét buông tha ngươi, Kiều Nguyên uy hiếp nói, cái gì vấn đề, các ngươi phía trước nói, có cái nữ nhân bị trảo vào được, nàng ở đâu, béo quái vật lập tức minh bạch này nhóm người muốn làm gì. Hắn cười lạnh nói, hừ hừ, các ngươi là tưởng cứu người, ngượng ngùng, vào nơi này người không có một cái có thể chạy đi. Các ngươi... Đáng tiếc hắn lời nói còn chưa nói xong, trước mắt ba cái, đạo tặc lại đột nhiên ra tay. Nắm tay, đao, tức tiêm củi gỗ ở trước mặt hắn đồng thời thọc tiến sàn nhà. Làm hắn cả người run lên, ngạch, hảo, hảo đi, ở thôn phía Nam Siêu, quái vật lập tức túng, kia hy vọng ngươi không cần gạt chúng ta, Kiều. Nguyên nói đứng lên, nói... Đem hắn gõ vựng, Diêu Hướng Minh lập tức nhéo ngón tay cốt đi lên trước tới. Hắn đã sớm chờ không kịp muốn đánh tơi bời nơi này vương bát đản nhóm ơ siêu quái vật thấy thế. Lập tức kêu lên, các ngươi nói tốt buông tha ta. Ba, Diêu Hướng Minh bất hòa hắn vô nghĩa. Một quyền ở giữa tại quái vật mũi cốt thượng. Đệ nhị quyền nện ở trên cấm ơ siêu hai quyền. Cái này quái vật biến khẩu oai mắt nghiêng. Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, vì phòng ngừa này nại tấu đồ vật nhanh chóng khôi phục ý thức. Kiều Nguyên đem ném xuống đất bị dẫm hai chân siêu bánh bao nhặt lên. Một lần nữa hành hương quái vật trong miệng, sau đó. Ba người tìm được phòng bếp sau hầm, đem này một đại đống thịt mỡ cấp ném đi vào, hảo. Chúng ta nhanh lên đi thôn phía Nam Siêu, Kiều Nguyên vỗ vỗ tay nói. Lúc này thời gian đã hoàng hôn. Ở trong sơn cốc thôn trên cơ bản đã tối tăm xuống dưới. Thôn dân trong nhà đều bốc cháy lên mờ nhạt đèn dầu. Xuyên thấu qua một cửa sổ thoạt nhìn có vài phần quỷ dị, loại này âm u hoàn cảnh thực thích hợp lén. Đi, ba người trực tiếp thối lui đến thôn trang bên ngoài. Theo sau từ bên ngoài vòng tới rồi thôn trang nam diện thôn cũng không có cái gì dị thường. Trừ bỏ ngẫu nhiên trải qua quái vật. Cùng bình thường sơn thôn thoạt nhìn không nhiều lắm khác nhau, này muốn như thế nào tìm a? Diêu Hướng Minh nhìn phía nam vài đống nhà trệt, hỏi, chẳng lẽ muốn một gian gian đi tìm đi? Trước quan sát một chút Kiều Nguyên nói, bò lên trên bên cạnh một viên trương thụ, này trương thụ một cái cành khô trực tiếp kéo dài tới rồi. Hai hộ nhân ra nóc nhà. Ghé vào mặt trên nói không chừng có thể xem rõ ràng hơn, Diêu Hướng Minh nhìn thấy Kiều Nguyên làm. Ra như vậy nguy hiểm động tác, tức khắc nóng nảy, hắc, Kiều ca, mau xuống dưới a, vạn nhất nhánh cây chặt đứt làm sao bây giờ. Nhưng Kiều Nguyên linh hoạt mà theo thân cây bò tới rồi một hộ nhà nóc nhà. Thậm chí còn nhỏ tâm địa dẫm lên mặt trên, Diêu Hướng Minh cắn ngón tay tiêm. Khẩn trương đến không được. Kết quả giây tiếp theo lại thấy Vu Tử Chiết cũng bò đi lên, uy uy uy. Các ngươi, Diêu Hướng Minh dưới tàng cây xoay quanh, lại không dám chính mình cũng đi theo một khối đi lên, lấy hắn cái này khổ người cùng trọng lượng. Đi lên tuyệt đối sẽ quăng ngã cái trò ăn cứt, các ngươi cẩn thận một chút a. Hắn thở dài, vẫn là quyết định ngoan ngoãn ở dưới gốc cây chuẩn bị tùy thời chi viện, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết phân biệt thượng một cái nóc nhà. Nông thôn loại này lão thổ gạch phòng nóc nhà giống nhau là phô ngói. Xốc lên mái ngói liền có thể nhìn đến phòng ốc nội tình huống, Kiều Nguyên chậm rãi hô hấp. Ổn định thân thể của mình, dùng ngón tay tiêm nhéo lên một mảnh ngói. Thật cẩn thận mà nhấc lên tới đặt ở một bên, mái ngói loại đồ vật này quá dễ dàng toái cũng dễ dàng. Phát ra âm thanh, hơi chút không cẩn thận. Phòng ốc nội người liền sẽ phát hiện hắn, nóc nhà thiếu hụt rớt mái ngói địa phương lộ ra một tia ánh sáng, Kiều Nguyên thật cẩn thận nhìn thẳng chỗ hổng, ở xa nhà trở ngại hạ miễn cưỡng thấy rõ phòng trong. Tình huống, này tựa hồ là đại đường, bên trong có người một nhà ở ăn bữa tối, một cái nữ quái vật cùng hai cái nam tính quái vật chúng nó một bên ăn cơm một bên ở thảo luận sự. Tình gì, Kiều Nguyên cúi xuống thân. Đem lỗ tai dán lên đi, ba, kia đầu heo mẹ căn bản là không nghe ta nói, yên tâm đi. Ngươi không cần nàng nghe lời, nhốt lại lột sạch quần áo là được, chính là ta vừa mới tưởng tiếp cận nàng. Nàng thiếu chút nữa đá bẹp ta cái mũi, đói cái mấy ngày không có sức lực, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào làm như thế nào làm. Gấp cái gì, ha ha ha, vẫn là ba ngươi có biện pháp. Năm đó có phải hay không chính là như vậy thu phục lão heo mẹ? Kia đương nhiên, hiện tại nàng cái gì đều nghe ta, không nghe lời đánh là được. Kiều Nguyên nghe xong này lệnh người hỏa đại đối thoại. Bình tĩnh mà ngẩng đầu, đối với cách đó không xa Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết làm mấy cái thủ thế, nói cho bọn họ la ký. Tết hẳn là liền tại đây đống trong phòng, bò hạ nóc nhà ở thụ đế chạm mặt sau. Ba người điểm chân vây quanh này đống thổ phòng dạo qua một vòng. Cuối cùng phát hiện La Ký Tuyết cư nhiên bị nhốt ở chuồng heo chung, Kiều Nguyên xuyên thấu qua nhỏ. Hẹp cửa sổ, thấy La Ký Tuyết bị trói thành một cái nhộng, nằm ở một cái không chí chuồng heo chung, mà nàng bên cạnh còn có một cái chuồng heo. Bên trong có ba con mập mạp đại bạch heo, heo phân xú vị trực diện đánh tới. Làm người hít thở không thông, Diêu Hướng Minh liếc liếc mắt một cái liền nhịn không được khai mắng. Cư nhiên đem người nhốt ở loại địa phương này. Hắn đại gia, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Gia nhân này không phải còn ở ăn cơm sao? Hiện tại vừa lúc, Kiều Nguyên nhìn chính mình bắt lấy bệ cửa sổ. Này cửa sổ chính là bị mấy cây đơn giản mộc điều khóa lại, hắn duỗi tay chuyển động một chút. Liền đem buông lỏng mộc điều bẻ xuống dưới, hảo, mau vào đi, vỗ vỗ trên tay hôi. Kiều Nguyên thân thủ mạnh mẽ mà từ nhỏ cửa sổ xoay người bò đi vào, hắn động tĩnh một chút bừng tỉnh. Chuồng heo chợp mắt La Ký Tuyết, La Ký Tuyết mở to mắt phát hiện là Kiều Nguyên ba người. Tức khắc cao hứng mà bò lên, nhưng nàng cũng minh bạch hiện tại không thể nháo ra quá lớn động tĩnh. Bò dậy sau chỉ là an tĩnh mà ngồi dưới đất, bất quá nàng run rẩy thân thể vẫn là bại lộ kích động. Cảm xúc Kiều Nguyên nhẹ nhàng rơi xuống đất, đối nàng sau một cái hư thủ thế, La Ký Tuyết gật gật đầu. Nhìn Vu Tử Chiết cũng đi theo xoay người tiến vào, cách vách chuồng heo đại bạch heo tự nhiên cũng. Phát hiện này hai cái kẻ xâm lấn, chúng nó đứng lên, như là muốn thảo đồ ăn giống nhau chiều hai người phương hướng tới gần ta. Thiên, Kiều Nguyên dùng miệng hình nói ra ba chữ, tức khắc khẩn trương mà đứng ở tại chỗ, này đàn đại bạch heo căn bản không rõ sự tình khẩn cấp trình. Độ, chúng nó phần phật toàn bộ súng lại đi lên, thở hổn hển mà ngửa đầu nhìn Kiều Nguyên, hư. Tránh ra Kiều Nguyên chiều heo phất phất tay. Lại phát hiện heo đàn càng thêm sao động. Phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, vì cái gì một đám heo sẽ trở thành hắn hiện tại cứu người trên. Đường lớn nhất bối rối đâu. Liền ở Kiều Nguyên bó tay không biện pháp thời điểm, đột nhiên có người đè lại bờ vai của hắn. H- hơi chút dùng chút sức lực đi xuống áp, là Vu Tử Chiết ở sau lưng. Kiều Nguyên thuận thế cùng hắn một khối ngồi xổm xuống dưới. Đại bạch heo tức khắc bị một đạo tường đất cùng chúng nó ngăn cách trước mắt người đột nhiên liền. Biến mất, đại bạch heo nhóm thở hổn hển vài tiếng. Tuy rằng nghi hoặc lại an tĩnh xuống dưới, Kiều Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Trêu chọc nói, ngươi liền heo đều như vậy hiểu biết. Vu Tử Chiết cười cười, nói, ta trước kia xác thật giúp nãi nãi dưỡng quá heo, ai ra Kiều Nguyên có ý tứ mà khơi mào lông mày. Chuyện này ngươi nhưng lần đầu tiên cùng ta nói, thật là não bổ bất qua tới a. Khụ khụ khụ, một bên bị trói gô La Ký Tuyết sốt cuộc nhịn không? Được nàng nếu là không ra tiếng nhắc nhở một chút này hai người. Chính mình phải bị quên ở một bên. Được rồi, cứu người, Kiều Nguyên đè thấp thân hình không cho heo thấy hắn. Tiểu tâm mà di động đến La Ký Tuyết bên cạnh giúp hắn cởi bỏ trói buộc, rốt cuộc có thể tự do hành. Động La Ký Tuyết đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên nột, ta thiếu chút nữa cho rằng ta muốn xong đời, không bị thương đi. Kiều Nguyên hỏi, La Ký Tuyết lắc đầu, chúng nó phía trước tưởng chạm vào ta tới, bị ta một chân một cái đá phiên, cảm tạ Diêu Hướng Minh dạy ta những cái đó kỹ xảo. Thật sự dùng tốt, hết chương.